Toàn chức Pháp Sư Trì Mạc Thiên. Chương 20:20, thợ săn tư nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc, các người biết không? Mục Nô Kiều làm một kiện đại gia đem nàng triệt để phụng làm nữ thần truyện. Sau giờ học, Trường Bình Cốc liền đem tin tức mới mang về. Mạc Thiên cũng đang đọc sách. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Diên đều tại ký túc xá Minh Tu. Lười đi lên lớp, nghe thấy Trương Bình Cốc âm thanh. Triệu Mạn Đình mở mắt, nói như thế nào đây? Triệu Mãn Diên đối với Mục Nô Kiều là cảm thấy rất hứng thú. Chỉ cần Trương Bình Cốc nói có liên quan chuyện của nàng, đoán chừng liền xem như muốn tấn cấp giai đoạn hắn đều ngay lập tức sẽ kết thúc. Nàng đem tân sinh cuộc tranh tài trách nhiệm nắm ở chính nàng trên thân. Hơn nữa lấy Mục Đại Thế Gia danh nghĩa, quyên tặng ra cơ hồ đồng đẳng với trường học cung cấp công cộng tài nguyên cho toàn hệ học sinh. Trường Bình Cốc mặt mày hớn hở nói. Nghe được câu này, Mạc Phàm cũng mở mắt. Nàng tại sao phải làm như vậy? Mạc Phàm rất kinh ngạc. Nữ nhân này có phần quá xa hoa đi. Bản thân nàng thua sự tình vấn đề cũng không ở trên người nàng. Nàng tại sao muốn vì toàn hệ học sinh mới toàn trường công cộng tài nguyên làm đền bù? Đúng vậy a, ngay cả trường học cũng không nghĩ tới nàng sẽ làm như vậy. Thật không biết nên nói như thế nào nữ nhân này. Thật sự là nữ thần chúc phúc a, Trương Bình Cốc hưng phấn nói. Mưu lược mà thôi, Triệu Mãn Diên thoáng tự hỏi một chút. Rất nhanh liền minh bạch nguyên nhân trong đó. Mưu lược, nói thế nào? Mạc Phàm cũng hỏi. Công cộng tài nguyên số lượng cũng khá là khổng lồ a. Coi như đại thế gia tài lực hùng hậu cũng chưa chắc là như thế này phung phí a. Hàng năm các đại thế gia đều sẽ tiêu tốn rất nhiều tài nguyên dùng để tranh đoạt từ trong danh giáo đi ra học viên. Thậm chí học viên còn tại học tập thời điểm liền sớm dự định. Mục đại thế gia đơn giản là đem khoản này tài nguyên sớm hơn tiêu hao đi ra. Mượn nhờ Mục Nô Kiều vì mọi người đoạt lại tài nguyên thất bại hoàn mỹ lấy cớ để duy nhất một lần mua chuộc toàn trường tân sinh. Ta nghĩ dưới tình huống bình thường trường học thì sẽ không cho phép thế lực lớn dạng này mua chuộc lòng người. Hết lần này tới lần khác nhân viên nhà trường các hệ chủ nhiệm không có khả năng để cho học viên của bọn hắn một điểm công cộng tài nguyên cũng không có, cho nên tiếp nhận Mục Nô Kiều cái này cái gọi là tự trách. Bồi thường đề nghị, Triệu Mãn Diên vừa cười vừa nói, cái này cùng Mục Nô Kiều chính mình quan hệ không phải rất lớn. Hơn phân nửa là bọn hắn thế ra người nghe nói chuyện này. Thế là để cho Mục Nô Kiều làm như vậy. Bản thân Mục Nô Kiều bởi vì bại bởi Mạc Phàm dẫn đến toàn hệ thiệt hại tài nguyên mà tự trách. Nếu gia tộc nguyện ý bỏ vốn đền bù, nàng chắc chắn không có lý do phản đối. Vẹn toàn đôi bên sự tình. Triệu Mãn Diên giải thích nói. Xem ra cũng không phải tất cả đại gia tộc. Thế ra cũng là não tàn đi ỷ thế hiếp người. Giống chân chính danh môn bọn hắn thường thường biết được như thế nào đi duy trì chính bọn hắn hình tượng. Từ trong lôi kéo càng có nhiều tiềm lực ma pháp sư. Nguyên bản Mục Nô Kiều đại biểu Mục nhà tại dạng này nơi bên trên ăn bại chiến là một kiện không tốt lắm truyền đi sự tình. Bọn hắn lại thuận thế làm ra dạng này quyết sách. Trong nháy mắt chuyển thành bọn hắn ưu thế thật lớn. Chỉ sợ kỳ thế gia muốn cùng bọn hắn cướp người. Liền phải trả giá cao hơn. Sáng sớm, tiêu viện trưởng liền cho Mạc Thiên cùng Mạc Phàm mang đến tin tức tốt. Để cho Mạc Phàm hai người theo hắn đi lĩnh tân sinh trên giải thi đấu phần thưởng phong phú. Đến đó tọa nhìn qua giống như một bản cực lớn sách dày mô hình thư viện. Mạc Phàm hai người đi theo tiêu viện trưởng trực tiếp đến thư viện lầu cao nhất. Lầu cao nhất thư viện là không hướng học sinh nhóm cởi mở. Tiêu viện trưởng gác tay mà đứng. Ánh mắt xuyên qua to lớn cửa sổ sát đất có thể đem toàn bộ Minh Châu học phủ thanh giáo khu thu hết vào mắt. Tiêu viện trưởng, Mạc Phàm hai người đi vào cái này độc lập phòng họp. Nhìn xem tiêu viện trưởng một người đứng ở nơi đó. Từ hắn cái kia mấy phần buồn tẻ bóng lưng đổ có thể nhìn ra hắn có mấy phần tâm sự nặng nề. Tiêu viện trưởng xoay người lại. Trên mặt lại là một cái rất nụ cười ấm áp. Công cộng tài nguyên bản thân liền bị chia làm vô số phần cho các hệ học sinh. Chúng ta đem những tư nguyên này đây coi là thành ngươi có thể sử dụng tài nguyên. Đương nhiên, Khác biệt tài nguyên cùng khác biệt tài nguyên trao đổi không thể nào là hoàn toàn đồng giá. Cho nên chỉ có thể là quy ra thành ngươi cần. Tiêu viện trưởng nói, chỉ cần đừng tầng tầng lột chụp là được. Mạc Phàm cũng minh bạch đạo lý trong đó. Ta không cần dùng tài nguyên này. Tiêu viện trưởng ngài đem toàn bộ tài nguyên cho hắn đi thôi. Mạc Thiên cũng không để ý nói. Tiêu viện trưởng cũng rất là bất ngờ. Nhưng cũng không hỏi nhiều. Hắn lúc Mạc Thiên thi đấu phát hiện hắn tinh thần cảnh giới vô cùng mạnh. Có lẽ có bí mật gì nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Dù sao ai cũng có một chút bí mật của mình. Ta đi trước. Mạc Thiên chào tiêu viện trưởng cũng đi ra ngoài. Tiêu viện trưởng cũng gật đầu. Sau đó nhìn về phía Mạc Phàm. Ta biết tình hình kinh tế của ngươi bên trên không có cái gì tốt ma cụ. Nơi này có mấy món cao hơn phẩm ma cụ. Thích hợp với trung giai ma pháp sư chiến đấu. Ngươi tuyển một kiện A. Tiêu viện trưởng tay áo nhẹ nhàng dương lên. Giống như làm ảo thuật đem mấy kiện phiên bản thu nhỏ ma cụ lộ ra tại trên bàn hội nghị. Để cho Mạc Phàm tự mình lựa chọn. Cuối cùng Mạc Phàm mặt mày hớn hở đi ra ngoài, hắn nhận được ma cụ giày huyết thú. Một số tiền 200 vạn. Đặc biệt là một lần cơ hội vào tam bộ tháp tu luyện. Rời đi thư viện, Mạc Phàm tâm tình vẫn rất tốt. Mặc dù cách mục tiêu còn có một số xa. Nhưng mình nói thế nào muốn lấy được rất nhiều chỗ tốt. Có lẽ những vật kia tính ra là có rõ ràng giá trị. Giá trị cũng chưa chắc thật sự cao đến quá đáng. Nhưng Mạc Phàm cần cũng không phải định chết nhiều ít tiền. Cho mình mấy chục triệu. Cái kia cách này căn đầu ngón tay vẫn như cũ còn có con số rất lớn. Giống loại này cướp đoạt toàn hệ tài nguyên cơ hội cũng không phải đầy đất tấm đều có. Bây giờ ta hỏa là mân viêm. Thứ này giá thị trường liền siêu 2.000 vạn. Trường học cho cái này 200 vạn học bổng có vẻ như còn không mua được một cái linh phẩm lôi hệ lôi chủng A. Nghe nói lôi chủng giá cả cao hơn. Số tiền kia trước hết dùng để cải thiện sinh hoạt A, Mạc Phàm lầu bầu nói. Kiếm tiền, vậy cũng phải hoa. Mạc Phàm cũng không muốn ở nữa cái kia hoang tàn vắng vẻ ngoại ô, huống chi Tâm Hạ Thi vào đến Chiết Giang danh giáo. Nàng hành động không tiện như thế nào cũng phải thuê cái A-di chiếu cố nàng A, về sau lại muốn có tiền. Thuê cái nữ bảo tiêu cái gì? Miễn cho nàng tính tình nhu bị người khi dễ còn muốn nén giận. Trường học quy định, tân sinh nhất thiết phải trọ ở trường. Hôm sau, Mạc Phàm muốn ở trường học tu luyện duyên cớ. Làm một cái dã ngoại săn pháp sư chắc chắn không được. Hắn vẫn là yêu quý thành thị Liệp Yêu. Giống cái này ma đô khổng lồ như thế. Yêu ma quỷ quái gì sẽ không có. Làm một cái nho nhỏ bác thành giữ trật tự đô thị thì có ích lợi gì. Muốn làm liền làm ma đô Thượng Hải giữ trật tự đô thị. Giết yêu diệt ma, liệp diễm hái hoa, tu hành lại kiếm tiền. Cớ sao mà không làm đâu. Tiên sinh, tại ma đô làm thành thị Liệp Yêu người cần ngài ít nhất đạt đến thợ săn tinh anh xưng hô. Căn cứ vào ngài cung cấp tại Bắc Thành tư liệu. Những thứ này Liệp Yêu tư lịch còn không cách nào trở thành chúng ta ma đô Liệp Yêu sư. Tên kia Mạc Phàm hoa một chút tiền mời tới Liệp giả trợ lý một mặt nói xin lỗi đạo. Trao đổi rất lâu cuối cùng nàng vẫn giới thiệu Mạc Phàm tham gia thợ săn tư nhân. Nhà này tư nhân săn chỗ gọi là Thanh Thiên Liệp chỗ. Ma đô danh tiếng lâu năm. Danh tiếng tương đối tốt. Cũng không biết tại sao luôn thường thường nhận người. Mà rất nhiều săn pháp sư cũng không biết nguyên nhân gì không thể nào thích đi Thanh Thiên Liệp chỗ. Nữ phụ tá đối với Mạc Phàm nói. Qua Tĩnh An tự, đi qua cành lá rậm rạp phồn hoa như gấm đại đạo. Mạc Phàm từ từ bước vào đến một chút nhìn qua đừng có dân quốc vận vị phố cũ. Phố cũ phần cuối. Một mắt liền có thể trông thấy một khối tại ngõ nhỏ trong gió khẽ đung đưa phát ra kẽo kẹt âm thanh chiêu bài. Thanh Thiên Liệp Sở, khá lắm danh tự này lấy nhiều mấy phần nghĩa bạc vân thiên chi khí. Cảm thấy tiệm này liền không có không làm được chuyện. Mạc Phàm thoáng đến gần một chút. Cuối cùng thấy rõ nhà này nhìn qua liền cùng một nhà lão Trung Anh kết hợp quán trà không sai biệt lắm lão điếm. Lão điếm cửa ra vào. Một vị ghim thon dài song đuôi ngựa tiểu cô nương đang ngồi ở trên ghế. Lung lay khả ái tiểu mỹ chân ở nơi đó nhìn xem một bản hình vẽ sách. Mạc Phàm ánh mắt xuyên qua pha lê hướng bên trong nhìn một chút. Phát hiện nhà này quán trà nhỏ hỗn quán cà phê trong phòng cũng không có một người. Đồ vật là đều bày rất nhiều chỉnh tề. Người muốn ủy thác sao? Ủy thác khởi bộ giá cả 30 vạn. Xem ủy thác độ khó lại xét tình hình cụ thể giá tiền. Thấp hơn 300 ngàn A Miêu A Cầu ủy thác chúng ta không tiếp. Tiểu nha đầu ngồi ở chỗ đó. Càng là cũng không ngẩng đầu đối với Mạc Phàm nói. Thanh âm của nàng linh hoạt kỳ ảo mỹ diệu. Giống trong mùa hè tiểu ngân linh thúy thúy vang dội. Thế nhưng là cái kia nói chuyện ngữ khí. Công khai ghi giá. Mặt lạnh vô tư. Lôi đắc Mạc Phàm một mặt huyết. Mở miệng 30 vạn. Mạc Phàm mới từ trong túi quần trốn ra được hoa quả đường lập tức đều không có ý tứ cho tên này tiểu mỹ nữ. Lúng túng không biết như thế nào cho phải. Cái kia ta là tới khảo hạch. Liệp giả liên minh bên kia chắc có phát thư giới thiệu cho các ngươi. Ngươi là tiệm này tiểu trưởng quỹ sao? Mạc Phàm dò hỏi. A, là ngươi muốn làm chúng ta thanh thiên liệp chỗ liệp yêu sư. Tiểu mỹ nữ cuối cùng để tay xuống đầu sách. Dương lên cái kia trương ngưng chi một dạng khuôn mặt nhỏ. Một đôi lập lòe trí khôn chớp mắt to nhìn Mạc Phàm. Cuối cùng lộ ra thêm vài phần hoài nghi thần sắc đạo. Người niên kỷ nhỏ như vậy, có thể gánh vác được không? Mạc Phàm cái cằm đều kém chút rớt xuống đất. Ta tuổi còn nhỏ, tiểu nha đầu, ngươi tại sao không nói chính ngươi đâu? 12 tuổi nhiều nhất a, cách trương.